Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, Thầy về ngàn dặm lá vàng, phổ quang chùa nở sen vàng nơi nơi. Pháp Ngài sáng tỏ khắp nơi, phổ quang Phật tử mong chờ từ lâu. Thật là một niềm lớn lao đến với niệm Phật đường phổ quang. Cũng vì mà nguồn mạch Phật Pháp, cũng vì thương tưởng đến tại hàng hầu học chúng con, mặc dầu hơn nửa trái đất, Ngài không quản lá xa xôi, quan lâm niệm Phật đường phổ quang, thuyết giảng nhiều thời pháp nhũ đến với hàng hầu học chúng con. Hôm nay chúng con sẽ được nghe và thấy những lời giảng dạy của Ngài mà từ lâu chúng con hằng mong ước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện niệm Phật đường phổ quang chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con được cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu thuyết giảng. Trước khi bắt đầu cho buổi lễ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn và dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện niệm Phật đường phổ quang chúng con đã trang nghiêm, chúng con xin cung thỉnh Thầy bắt đầu thuyết giảng cho chúng con một buổi pháp ngày hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Kính thưa chư tôn đức trong ban lãnh đạo chùa Phổ Quang, kính thưa toàn thể nam nữ cư sĩ, những người nằm trong ban tổ chức, kính thưa gia đình Phật tử Phước Ngọc và toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni ban tổ chức chùa Phổ Quang đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có biểu ý tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ đến toàn thể quý Phật tử được vô lượng an lạc, tường cán tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sau 6 năm rồi chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Năm 2008 thì tôi cũng có dịp sang Mỹ và chia sẻ với các vị pháp thoại ở tại vùng Las Vegas này. Và ngày xưa tôi cũng đã từng sánh ví các chùa nằm trong lá Phi Gát là cái cảm giác giống như là hoa sen trong bùn. Tôi đã từng nói với các vị như vậy. Một nơi như thế này mà chúng ta có thể tạo được một cái điểm để tu học cho chúng ta là điều rất là quý báu. Và điều mà quý báu hơn là làm sao các Phật tử có thể sắp xếp trong một hoàn cảnh như thế này để tu học được cũng là cái điều không dễ đối với chúng ta. Cho nên là tất cả những ai nơi này có thể sắp xếp học tu được, tôi xem người đó là một đóa hoa sen vươn lên từ bùn. Và chúc lành tất cả các vị có mặt hôm nay. Anh gì đó. Xin thưa các vị, tôi thì cũng được biết Las Vegas là điểm mà gọi là ăn chơi nói chung hay là nói riêng là vấn đề bài bạc nổi tiếng nhất trên thế giới. Dĩ nhiên là bên cạnh đó cũng có một vài nơi cũng không phải là thua kém Las Vegas chúng ta lắm. Thì như chẳng hạn là Hồng Kông, Macau rồi chẳng hạn, chúng ta thấy cũng những là nơi là đánh bài cũng nổi tiếng. Và bên cạnh đó gần biên giới Việt Nam chúng ta là Campuchia, cũng có những cái nơi để gọi là đánh bài cũng nổi tiếng. Và hầu như là coi như là bài bạc hay là cờ bạc nói chung á, thì nó là cái chuyện mà khắp trên thế giới, không loại trừ nước nào. Chỉ có một điều duy nhất là có những quốc gia thừa nhận nó như một cái nơi mà việc là ăn chơi được công nhận, còn có những quốc gia thì chưa thừa nhận nó. Cho dù có thừa nhận hay không thừa nhận, nó cũng vẫn diễn biến bàn bạc trong tất cả các quốc gia. Không có đất nước nào mà không có cái chuyện mà gọi là bài bạc như thế này. Thì cái việc đó là tùy cái cách nhìn của những cái nhà lãnh đạo. Riêng ở Mỹ thì đất nước tương đối là tự do về mọi thứ, cho nên là riêng về vấn đề bài thì cũng được nhà nước ủng hộ, hoạt động đúng theo luật pháp. Và nơi đây chúng ta cũng có những luật chơi bài mà tôi được nghe nói cũng rất là nghiêm túc và khắt khe. Này, có giống như giang hồ nó cũng có cái luật của giang hồ ấy. Thì chơi bài nó cũng có cái luật của chơi bài. Thì cái việc nó này tùy mỗi nơi, nhưng cơ bản nhất là chúng ta được biết rằng đây là một cái việc mà nhiều người phân vân giữa đạo đức và xã hội và nhiều thứ người ta suy nghĩ. Và khi tôi đến đây lần trước hay là trong lần này cũng vậy, có những Phật tử thì cũng suy nghĩ phân vân về cái việc mà ngành nghề của chúng ta. Chúng ta sống trong một cái đất hay là trong một cái tiểu bang như thế này, xung quanh chúng ta những nghề nghiệp chính cái chuyện là các Phật tử chúng ta cũng phải là có cái cuộc sống bằng cách là tham gia chia bài, đúng không? Tham gia trong các cái nơi đó. Và những người Phật tử suy nghĩ rằng mình là Phật tử, mình là làm việc đó có tội hay không? Và các vị phân vân cho cuộc sống của chính các vị giữa đạo đức và nghề nghiệp, nó làm cho các vị phải suy nghĩ. Và vì vậy các vị cũng tác động đến buộc tôi cũng phải suy nghĩ. Tôi không chơi, tôi không bận tâm về tất cả những điều này, nhưng tôi suy nghĩ để hỗ trợ làm sao cho chúng ta có một nhìn cởi mở hơn về các vấn đề, để làm sao cho một cái người Phật tử chúng ta có cuộc sống và cũng có tu học mà không cảm thấy bị vướng hay là mặc cảm tội lỗi thầm lặng nào đó trong một vài trường hợp. Và vì vậy tôi sẽ chia sẻ với các vị trong cái buổi giảng đầu tiên tại Las Vegas này, tại niệm Phật đường Phổ Quang này, với cái bài giảng là bài bạc là bác thằng bằng. Ai gì đó rồi. Xin thưa các vị, tôi chia sẻ cái này với các vị mang cái nghĩa với góc nhìn của xã hội học và Phật giáo. Đây là một cái câu nói đưa ra như một cái việc gọi là chấm hỏi thôi, chứ tôi chưa có kết thúc hay là chưa có kết luận về vấn đề này. Xin thưa các vị, với câu tục ngữ bài bạc là bác thằng bần hay là cờ bạc là bác thằng bần, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng hầu như là chúng ta chỉ chơi bài. Vì vậy cho nên tôi dùng chữ bài bạc là bác thằng bần để chúng ta dễ tìm hiểu hơn trong cái bối cảnh thực tế của chúng ta. Tôi có thể cho đây là một câu tục ngữ dân gian được đúc kết qua quá trình kinh nghiệm, và nó cũng như là một loại thành ngữ trên cửa miệng của bàn dân thiên hạ, nhất là người Việt chúng ta. Bởi vì câu này á, nó xuất phát từ người Việt mà. Còn người ngoại quốc nó có cái dạng câu gì hay không, cái vấn đề đó của các nơi tôi chưa có dịp để tìm hiểu. Thì xin thưa các vị, tự thân của câu bài bạc là bác thằng bần á, thì nó mang cái nghĩa giữa nghĩa đen và nghĩa bóng. Cái nghĩa đen á, là chúng ta thấy bài bạc là bác thằng bần á, là mang cái nghĩa là bài bạc là cái gì đó, bà con quyến thuộc với nghèo khổ. Bần là nghèo khổ, mà này bác là gọi là cũng nghĩa là thân bằng quyến thuộc. Như vậy chúng ta cũng có thể dùng cái câu là bài bạc là chú là anh gì đó. Còn một số người đau khổ quá dùng là bài bạc là ông cố nội của thằng bần. Cái này là cái chuyện mà tùy mỗi người chúng ta quan niệm. Đúng hay không tôi chưa nói nha, tôi chỉ nói với cái câu đó thôi. Và cái sự phân tích như thế nào trong cái bài này tôi sẽ với các vị chúng ta tìm hiểu sao. Xã hội học nhìn vấn đề này như thế nào, kinh nghiệm của tất cả chúng ta nhìn vấn đề này như thế nào, và vấn đề Phật học nhìn cái vấn đề này như thế nào. Nó đa dạng lắm. Xưa nay là các vị từng biết rằng trong cái quá trình trao đổi Phật học với tất cả các vị, không mang cái nghĩa chủ quan cực đoan. Tôi không thích là như vậy, cũng không lệ thuộc vào dạng mê tín tín ngưỡng gì đó trong các vấn đề. Tôi chỉ rất thích là trình bày với vấn đề là Phật giáo được xã hội hóa với cái cách nhìn được sự công nhận, dù công nhận không thừa nhận, điều đó như một quy luật. Nó là như vậy. Cho nên xin thưa với các vị, về ngặt nghĩa bóng của cái câu này, nó mang cái nghĩa là chơi bài bạc này kia, ăn chơi đó là nó sẽ liên hệ đến cái sự nghèo khổ. Đây là cái chữ mà cái giữa nghĩa đen thực tế và nghĩa bóng là người ta muốn nói là ăn chơi như thế sẽ đem đến sự đau khổ, nghèo khổ. Cái đó là cái nhìn chung. Như vậy tự thân của vấn đề cờ bạc hay là bài bạc, tự thân của nó đối với tôi thấy rằng không có gì gọi là tội lỗi cả. Bài cờ bạc tất cả mọi thứ là một loại giải trí mà. Trên cuộc đời này chúng ta có nhiều loại hình giải trí, thì cờ bài nó mang cái nghĩa là một loại hình giải trí như bao nhiêu ngàn thứ khác. Nhưng cái điều mà người ta dính vô là tại sao người ta gắn cái chữ cờ bạc hay là bài bạc, nó mang cái nghĩa là cái đó chúng ta là mượn cái chơi đó để sát phạt với nhau bằng tiền. Thì cái mà sát phạt không khoan nhượng dựa vào cái chơi đó để lấy tiền á với nhau á, thì lúc đó người ta mới gắn vô thêm chữ bạc. Còn tự thân của cái chữ cờ hay là bài nó là một hình thức vui chơi giải trí thôi. Và trên cuộc đời này chuyện chơi bài hay là đánh cờ hay là các loại giải trí, chúng ta có quyền cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Chúng ta không phải là cục đất, chúng ta cũng không phải là khúc gỗ di động, chúng ta cũng không có quan niệm như một thầy tu trong các vấn đề sinh hoạt trong xã hội. Vì vậy về trên nguyên tắc căn bản, đây là một cái điều được thừa nhận. Người ta để chế tạo ra các đó chúng ta vui mà, giải trí mà. Cho nên khi mà chúng ta gắn với chữ bạc á, là nó mang cái nghĩa là giải trí, có chuyện ăn chơi tiền bạc với nhau. Thì lúc đó chúng ta mới thêm là cờ bạc hay là bài bạc. Còn trên nguyên tắc cờ bài, tất cả mọi thứ là sự vui chơi giải trí. Chúng ta hiểu với cái nguyên tắc cơ bản là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng ai cũng có thể chơi cờ được, ai cũng có thể đánh bài được. Thậm chí thầy tu cũng có thể chơi cờ, thậm chí thầy tu cũng có thể đánh bài như một loại hình giải trí. Cái việc mà gọi là chúng ta khắt khe và chúng ta có một quan niệm gì đó, đó là chuyện cá nhân của chúng ta. Trên loại hình giải trí nó là một rất là lành mạnh. Ví dụ như nhà chúng ta buồn lấy bài ra, ba má cha con ngồi đánh chơi nhau, tội gì? Tội gì? Đâu có tội gì tình gì đâu. Nếu thật sự nó có tội, ta đâu có sản xuất để lại làm gì. Người ta sản xuất ra cây bài không có lỗi, một loại hình vui chơi không có lỗi. Còn cái chuyện khác là chuyện của chúng ta. Cho nên tôi có cảm giác rằng là người Phật tử chúng ta phục vụ đó là phục vụ vui chơi giải trí. Còn cái mục đích của người sử dụng cái gì đó, chuyện đó của họ, nó phải là chuyện của chúng ta. Cho nên trên cơ bản chúng ta sống ở đây, chúng ta phải có cái nghề nghiệp để tồn tại. Thì các công việc này đó là chúng ta là bình thường. Ai đến đây chơi đó là chuyện của họ, mục đích của họ là cái gì chuyện kệ họ. Còn ở đây là chúng ta phục vụ là chơi bài thôi. Chứ ở đây chúng ta không có phục vụ để gọi là họ ăn thua cái gì. Cái chuyện ăn thua là của những người tự có cái mục đích chơi với nhau. Còn ở đây cần chia bài tôi chia, cần gì đó canh gì đó tôi canh, cần bấm nút gì tôi bấm. Thì ở đây tất cả cái đó là một công việc hoàn toàn là bình thường. Cho nên ý tôi là tôi nghĩ những người phục vụ trong này không có tội gì trên trời. Phật tử cũng có quyền bình đẳng như mọi công dân khác, chứ không phải gắn vô hai chữ Phật tử rồi chồng lên đầu người ta là cái này tội, cái kia lỗi, điều đó vô lý. Tôi đã không thừa nhận cái tất cả những vấn đề này từ lâu rồi trong nhiều bài giảng khác. Tôi nói để không mang cái nghĩa để tôi mở lối cho hưu chạy, không mang cái nghĩa vậy. Mà tôi nói để chúng ta rộng đường tư duy trong hành động, mà để gọi là chúng ta không kết tội mình bừa bãi, cũng như chúng ta không tùy tiện trong tất cả các việc ứng xử về những việc này. Xin thưa các vị, ở đây là một cái loại hình giải trí mang cái nghĩa có những khi là cao cấp, cũng là một thú chơi của những cái người nhà giàu, cái giới thượng lưu. Chúng ta thấy người ta thể hiện đẳng cấp của người ta trong cái việc chơi nữa. Ngày hôm qua khi tôi đứng đợi xe đón rước tôi á, tôi mừng hụt, tôi tưởng người ta đón tôi rầm rộ chứ. Tôi thấy những chiếc gì đó limousine phải không, người ta đón tôi nói cha vô Las Vegas được đón ngon dữ ta. Xin thưa các vị, nhưng mà vô tình là tôi đứng ngay cái giải của những người là khách VIP được đón mời. Và thật sự lần đầu tiên tôi mới có dịp để tôi chứng kiến một cái cách đón tiếp của khách thượng lưu. Thì tôi xưa giờ nghe nói thôi, nhưng mà mình không thấy. Thật ra mà nói, anh chàng được đón tiếp tuổi không lớn, thậm chí không lớn hơn tôi, nhưng phong cách của anh ta là phong cách của người hào hoa giàu có. Và dĩ nhiên là khi hai chiếc xe trắng dừng lại sang trọng, điều quan trọng nhất là mình biết là không phải là đón mình. Và tôi thấy những người trên đó ăn mặc rất lịch sự, xuống cúi đầu để đón mời anh ta, cho dù người đón chào cúi đầu là lớn tuổi hơn. Rồi sau đó đồ đạc được phân lên một chiếc xe, và riêng anh ta được mời lên một chiếc xe rất trịnh trọng, từng bước cử chỉ được chăm sóc rất là chỉnh chu. Ở đây mình mới thấy là như vậy. Như vậy sự tôn trọng này họ được thầm lặng mua bằng tiền. Dĩ nhiên là như vậy thôi. Trong cái tuồng cải lương ngày xưa, tôi nhớ là cái tuồng cải lương trưởng giả học làm sang á, tức là sự kính trọng được bỏ ra bằng tiền. Như vậy thì ở đây không phải là anh bỏ ra tiền để yêu cầu người ta làm như thế, nhưng mà dĩ nhiên anh đã đầu tư con người anh, có nghĩa là tương xứng để được tôn trọng như thế. Dĩ nhiên thầm lặng trên đó là chúng ta đã hiểu. Vậy thì tất cả những cái này do tiền bạc chúng ta để có được sự tôn trọng, điều này về dịp và của xã hội. Như vậy một khi chúng ta hết tiền, việc này dường như không còn. Như vậy thì nó đi theo cái nguyên tắc của nó là như vậy, nhưng cái bước đầu cơ bản của nó là chúng ta được tôn trọng. Vì vậy cái mức độ gọi là bản ngã chúng ta được tâng bốc, và người ta rất hài lòng cho cái việc bản ngã mình được gọi vậy là tâng bốc như vậy. Và trên cuộc đời này ai không có bản ngã, người càng giàu bản ngã càng lớn thôi. Nhưng mà vì người càng giàu không bị khi dễ, cho nên sự tổn thương đồ này nó không có, cho nên người ta nghĩ là không có. Chứ thật sự trong bài này tôi sẽ phân tích cho các vị, những người giàu có này kia nọ họ sẽ bị tổn thương trong hoàn cảnh nào. Ví dụ cơ bản nhất, họ không đối khổ về chén cơm manh áo, cho nên họ có thể tự tin bước vào bất cứ nơi nào, dù thái độ của bất cứ một ai như thế nào không quan trọng, bởi vì tự thân của họ đâu có thua xúc ai điều gì đâu, họ phải bị mặc cảm. Nhưng mặc cảm nó sẽ ẩn sâu trong điều gì? Đây là cái bài này tôi chia sẻ với các vị là theo cách nhìn về xã hội, về tâm lý, về Phật học, nó sẽ nhiều mặt cho chúng ta. Và ở đây đối tượng của tôi nói chuyện hôm nay đó, đa phần là chúng ta là Phật tử. Nhưng mà tôi cũng muốn rằng nhân nơi cơ hội này tôi chia sẻ với phổ đại quần chúng về các vấn đề này theo cái góc nhìn của tôi. Dĩ nhiên nó cũng còn những cái giới hạn của nó. Xin thưa với các vị, như vậy bài bạc mọi thứ đây là một trò giải trí như bao nhiêu thứ giải trí khác, và thậm chí chúng ta có thể là cho là một giải trí lành mạnh nữa. Cái giải trí nào cũng lành mạnh, nhưng mà trong mọi thứ tương đối, nó cái gì nó cũng có hai mặt của nó, tích cực và tiêu cực, tùy cái mục đích của chúng ta. Ví dụ như bây giờ trong cuộc đời của các vị làm ăn cả đời, các vị mới có dịp vào Las Vegas chơi, các vị bỏ thậm chí 50.000 đô vô những cái cuộc chơi đi vui như vậy, thậm chí đó cũng là một chuyện rất bình thường của xã hội. Tôi làm ra được đồng tiền, thì ở đây cái việc sử dụng nhu cầu mỗi thứ, bên cạnh đó cũng còn một chút gì tiêu khiển. Như vậy ở một mức độ tiêu khiển như thế, đó cũng là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời của chúng ta, như mua sắm một cái áo hay là đi vui chơi giải trí khác, đó cũng là chuyện rất là bình thường. Không có lấy cái đó để làm khắt khe và quá quan trọng. Tôi cảm thấy điều này, không có 50.000 thì bỏ chừng 200-300 chơi mấy trò nhỏ nhỏ vui bằng cái tất cách cũng rất là bình thường. Về mặt cơ bản của sinh hoạt xã hội là điều đó như thế. Cho nên có một chuyên gia khi ông mà phân tích về cái vấn đề mà những trò chơi những tiêu khiển của xã hội đó, thì tôi đọc một bài dài, nhưng mà tôi thấy rằng tôi chắc lọc một vài câu mà tôi thấy nó rất là có ý nghĩa và cũng cần chia sẻ với các vị. Trước mắt ông nói đó là chơi bài bạc nó mang cái nghĩa là kích thích não bộ, tức là làm cho hưng phấn não bộ, kích thích và làm cho có tính cách là những cảm giác khoái cảm về hưng phấn thần kinh, căng thẳng và đem đến cảm giác thư giãn. Ông đưa ra những cái điều như thế. Và trong cái quá trình của cuộc sống, ông ta đưa ra là những cái vấn đề chơi bài bạc, nó mang cái nghĩa là thư giãn cái khoảng cách giữa căng thẳng và thời gian nghỉ ngơi. Cho nên đó cũng là một chuyện rất là bình thường. Và khi mà chơi trong cái vấn đề bài bạc đó, trong vấn đề ăn thua, và nhất là cái ăn, cái thắng của chúng ta đó, thì nó sẽ đem đến sự kích thích não bộ cùng cực. Và nó làm cho con người chúng ta đê mê trong cái việc đó. Và cái cảm giác này lưu giữ được lâu dài, phấn khích về thần kinh. Cho nên là người ta cơ bản nhất là muốn thư giãn bằng những cái cách đó, để tận hưởng những cái cảm giác sung sướng mê mẩn bằng những cái thú vui chơi như thế này. Thì cơ bản là nó là như vậy, là những điều mà gọi là tác động thuộc về tích cực. Bên cạnh đó đó, ông có nói rằng là những người có cái tính mạo hiểm và tâm tính của những người là dễ bị kích động, thì những người này lại càng thích bị lôi cuốn trong cái việc gọi là chơi bài. Tức là những người có cái tính mạo hiểm cao nè, những người có tâm lý dễ bị kích động nè, thì những người lôi cuốn vào chuyện chơi bài bạc nhiều hơn. Và vì vậy mức đánh giá chung trên cơ bản, nam giới sẽ bị lôi cuốn vào bài bạc nhiều hơn nữ giới. Dĩ nhiên là nữ giới cũng mê vậy. Ở trong đây cũng có những nữ giới chơi vậy. Và thậm chí trên cái xã hội này cũng có những đại gia gọi là nữ đại gia sạc nghiệp vậy. Chứ đâu phải là nam đại gia sạc nghiệp không đâu. Thì chúng ta biết rằng là cái việc này nó đều là nó phổ biến như vậy đó. Nhưng cái tính mạo hiểm và dễ kích ứng này đó, thì đàn ông nó mạnh hơn. Cái mức độ nó chênh lệch thì nam giới nó chênh lệch nhiều hơn nữ giới. Như vậy trên cơ bản nhất là chúng ta thấy rằng về việc sinh hoạt vui chơi giải trí cờ bạc, nhất là chơi bài đánh cờ gì đó, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà điều quan trọng nhất á, là chúng ta biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp. Có nghĩa là tôi mức độ là tôi vô đây tôi chơi là 1000 đô thôi nha, bây giờ chuyến này tôi dư được 1000 đô thế, chờ chơi hết 1000 đô nghỉ. Điều đó quá tuyệt vời, thậm chí là còn cái là thần thánh á. Nhưng điều quan trọng hết 1000 đó có nghỉ được hay không? Cái là cái ngay chỗ đó. Chứ sự thật ra chúng ta mức độ chúng ta chơi cứ thoải mái chứ đâu có mắc gì, đâu có sao. Nếu sự thật rằng ai cũng có khả năng rằng đến 1000 đô hết 1000 đô nghỉ á, thì thiệt ra dân gian chúng ta đặt một câu cờ bạc bát bằng chí. Nó kinh nghiệm về cái gì? Nếu con người ai cũng biết dừng lại đúng lúc và biết mức độ chơi tiêu khiển của mình ở mức độ nào, giống như vui chơi giải trí, thì đâu có gì để nói đâu. Và câu đó trở nên không có ý nghĩa trong cuộc đời, dư thừa đây. Và con người này làm sao trong cái tính đa dạng của xã hội, ai là người được như thế? Đây là mới là điều quan trọng đó chứ. Cơ bản nhất thì cũng có những người làm được vậy, ví dụ là người ta đến chơi, nhưng số lượng đó thì nó lại ít, mà cái người lậm thì nó lại nhiều. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên đó, tôi cũng có thể cảm giác rằng là vui chơi cờ bạc nó cũng giống như là các trò chơi ăn nhậu này kia, rượu hay là chơi game hay tất cả mọi thứ, nó cũng là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có điều rằng á, tại sao người ta lại lấn vào trong đó, người ta tiêu khiển tiền ghê gớm như vậy? Và tôi trao đổi với một số vị á, ở đây thứ nhất là cô Phước Ngọc, cô nói gần 20 năm cô phục vụ ở trong đó nè. Cô nói có những đêm một người á mà thua 1 triệu đô là chuyện bình thường. Wow, nghe cái này tưởng tượng nằm mơ mà không thấy số tiền đó mà người ta tiêu có một đêm thôi. Sự thật rằng một đêm mà cô nói là 1 triệu đô là bình thường, có nghĩa là mức độ còn trên cái đó nữa. Và trong cái này nó tại sao là có những người chơi như thế, rồi có những khi thua quá đó, rồi nó tác động gì đó, người ta có thể tự giận trong cuộc chơi đó. Tức là sau cuộc chơi người ta bước vào ban công của những nơi người ta chơi, người ta nhảy lầu tự tử. Như vậy thì cái chơi nó dẫn đến có những hậu quả là những người tan nhà nát cửa, thậm chí có những người bỏ mạng. Tại sao? Cái này nó phải có lý do. Như vậy thì tại sao người ta lại dám can đảm để người ta bỏ tiền ra người ta chơi như vậy? Ở đây chúng ta thấy chúng ta không có máu đó, hoặc chúng ta chưa bị nghiện, hoặc chúng ta cũng không suy nghĩ về điều đó, thì chúng ta thấy rằng cái điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy nó vô lý. Nhưng mà họ có cái lý của chính họ mà. Cái lý của chính họ, cho nên là Las Vegas nó có những cái câu là tiền bạc không là cái gì chứ mà. Cuộc sống mới là quan trọng. Cho nên mày làm tới cả tỷ phú mà dù tiền vô đây cũng không sao đâu. Ý là như vậy. Chúng ta thấy cái việc này rất là nhiều người lâm dấp và rơi vào trong cái tình huống là dở chết dở sống. Các vị ở Mỹ, các vị đều biết cái câu chuyện về cái việc mà ông hoàng Donuts, ông vua Donuts mà. Đây là một câu chuyện như chuyện huyền thoại trong cuộc đời của ông. Từ cái giai đoạn bắt đầu trưởng thành, cưới vợ, rồi sau khi sang Mỹ lập nghiệp và cuối cùng trở nên một nhà triệu phú với cả khoảng 2.500 cơ sở Donut như vậy. Như vậy thì ở đây, sau khi ông thành công như vậy rồi, ông mới có cái ý là gọi là tiêu khiển mà, gọi là đi chơi. Đi chơi trong Las Vegas này, những năm tháng đầu cho em đi chơi cho biết cho thôi. Nhưng sau cùng rồi ông lại trở thành là cái người bị nghiện về bài. Ông kể lại trong cuộc đời của ông là từ một con người đến sau này trở thành một con người không nhà, phải đi ăn nhờ ở đậu khắp nơi. Và thậm chí ông quay trở lại tìm những cái người mà ông từng giúp đỡ trước kia, người ta cũng làm ngơ. Đây là một câu chuyện mà khi chúng ta đọc đến, chúng ta rất là cảm thấy con người mình nó xót xa cái gì đó. Cái này tôi có giảng trong bài giảng là sống tiết kiệm, tôi có dẫn cái câu chuyện này đầy đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói một cách vắn tắt thôi. Ông nói cái chuyện mà gọi là chơi bài của ông á, là bình quân mỗi đêm như vậy là khoảng 50.000, cơ bản là như vậy. Nhưng mà ông ta chơi liên tục. Ông ta chơi đến độ mà những cái quầy bán mà donuts của ông đó, từ ban đầu ông lấy tiền mang cái nghĩa giống như cầm cố thôi, rồi cuối cùng lần được ra đi, mà bao nhiêu cái của ông là ra đi hết như vậy. Và ông đều giấu với vợ. Cho nên tài sản từ 1 triệu phú để cuối cùng trở thành những người không nhà. Đây là những cái cách chơi mà chúng ta không hiểu nổi. Và chúng ta là người ngoại cuộc, chúng ta cũng không hiểu nổi điều này đâu. Trong những người trong cuộc á, thì người ta sẽ cảm giác điều này. Và có thể là những người rơi vào trạng thái đó, người ta sẽ kể cho mình nghe nó chính xác hơn, hơn là cái chúng ta mô phỏng vậy họ. Bên cạnh đó cũng có một nữ đại gia, để gọi là nữ đại gia thuộc về dạng mà ngành mà kinh doanh thủy sản á. Cô này là một nữ đại gia ở tiểu bang Texas á. Cô đã có hàng chục doanh nghiệp ở trên đất nước Mỹ này. Sau khi đã có một số tiền khổng lồ, rồi cô ta mới hướng đầu tư về cái Việt Nam để mở các cái chi nhánh. Các vị biết là khi về Việt Nam, cô ta rơi vào trong cái chuyện gọi là bị cò mồi để mà đi đánh bài ở bên vùng biên giới Campuchia. Thì đầu tiên giống như là sự mời gọi nhiệt tình quá, rồi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cô trong cái vấn đề gọi là tiêu khiển đó mà. Thì được tôn trọng, được tân bốc, được nịnh bốc, tất cả mọi thứ như thế nào đó. Mà từ một người giống như ban đầu để đi tham quan chơi vui thôi, mà cuối cùng là cả hàng chục cái doanh nghiệp của cô vậy đó, là phải lần lượt ra đi để trả tiền bài cho cô. Cuối cùng hết tiền rồi, cô ta làm một chuyện cuối cùng trong đời, đó là cô ta có một cái người thân á, người là có người mẹ qua đời á, cô ta mới xin gửi được tấm hình ở đó để mà quay phim như đám tang của chính cô, và lấy cái đó á, gửi về bên Mỹ để lãnh tiền gọi là tiền bảo hiểm nhân thọ đó. Những đồng tiền cuối cùng này gửi về cho cô cũng dúi hết vào bài trắng bài. Và khi cô đã báo tử thì xem như cô không còn quốc tịch ở Mỹ nữa rồi. Cô ta không thể trở lại Mỹ nữa. Và cuối cùng bây giờ trở thành một con ma không nhà, đi lang thang trong sòng bài. Những cái chìa khóa riêng cũng được lấy lại, những sự chào đón cũng không còn. Bây giờ như một cái người mà một hồn ma dắt dưỡng đây đó, không ai nhìn. Từ một con người được săn đón đưa rước mọi điều, bây giờ trở nên như thế. Như vậy thì sau đó rồi cô chưa dừng lại tại đó nữa. Trong cái quá trình làm con ma lang thang ở trong sòng bài, ai cho cô được 5 đồng, 10 đồng gì đó, cô cũng gán đặt cược ở trong các cái đó, cũng không có để dành cho mình, và không còn đồng nào nữa đó. Bây giờ lang thang ở nơi Campuchia như thế. Thì đây là những câu chuyện mà chúng ta nghe rất là đau lòng. Một giới thượng lưu giàu có trong thời gian ngắn để như thế. Không phải riêng cô đâu, còn rất là nhiều người, rất là nhiều người, những người có tiền, những người giàu có không đó, còn những người trung lưu sạc nghiệp là chuyện bình thường. Đại gia còn sạc nghiệp, đừng nói trung lưu, hay là đừng nói những người yếu yếu hơn chút nữa. Đây là một cái điều mà đem đến cho người ta, hay là dân gian chúng ta có kinh nghiệm. Chứ tự thân của những cái vấn đề bài bạc không ai nói, chơi vui không ai nói. Cho nên chúng ta để ý cái điều này như thế. Xin thưa các vị, khi tôi đi các tiểu bang của Mỹ, tôi dừng lại tiểu bang Pennsylvania, thì khi mà dừng lại tại đó thì các vị Phật tử đó có kể tôi nghe một cái việc, gọi là có một người mà người Mỹ gốc Việt, ông ở tại đây và ông có một cái hợp đồng với nhà nước về cái việc mà thu dọn vệ sinh các con đường, mà ông ta ký nhưng mà không có làm, có nghĩa là gian lận á. Gian lận đến tới 3.5 tỷ đô la. Nhưng mà trong cái quá trình mà ông có tiền như vậy làm cái gì? Điều quan trọng sau này khi ông bị bắt và kết án trên 100 năm tù, thì người ta mới điều tra ra rằng là hầu như phần lớn những đồng tiền này đều bỏ vào trong Las Vegas. 3.5 tỷ đô la. Như vậy thì ông cũng làm một cái dạng mà có tiền đâu phải ít đâu, nhưng mà tiền này từ sự, nó có nghĩa là bất hợp pháp. Bất hợp pháp. Sau đó rồi người ta thấy rằng tại sao tiền của chính phủ chi ra thì có, nhưng mà vệ sinh các con đường thì lại không có. Người ta bắt đầu tiến hành điều tra, điều tra ra mới phát hiện, mới bắt như vậy. Thì bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi mà kêu án trên 100 năm tù. Xin thưa các vị, như vậy trên cái nguyên tắc là chúng ta nhìn thấy những thực trạng này, một cái tệ nạn mà đem đến sự đau khổ và bất hạnh cho quá nhiều gia đình như thế. Vậy thì cái này tại bài hay tại chúng ta? Hả? Tại chúng ta. Cho nên đây chúng ta đổ thừa vì bài, chúng ta nói vậy là không đúng. Tại con người chúng ta, chứ không thể gọi là đổ thừa bài. Con bài vô tình, thật sự chơi bài hay là tất cả mọi thứ, nó là một thứ vui chơi. Giống như đá bóng, chuyện đá bóng là một cái sinh hoạt giải trí vui chơi lành mạnh. Nhưng mà ai kêu mình dựa vào bóng để mình cá độ, mình chịu á. Chứ tự thân của đá bóng người kể ta chứ mắc gì. Người ta là một cái sinh hoạt thể thao, thế giới công nhận là điều đó, ai cũng quan hỷ vui chơi hết đó. Nhưng mà tại vì ai sao mình dựa vào cái đó để mình cá độ. Cho nên cái này mình cá độ nó mới trở thành cái mà sai phạm, dẫn đến cái nguy hiểm. Cho nên ở đây mình phân tích để mình thấy rõ các vấn đề thôi, về từng góc độ nó như thế. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy những cái thực tế mà tôi nêu ra cho các vị một vài cái điển hình, thì chúng ta thấy rằng đa phần dường như là không ai chơi bài mà thắng hết á, phải không? Dường như ai chơi bài cũng thua hết á, mà biết thua sao vẫn chơi? Cái này chưa có những khi chưa ghiền, đâu hẳn là ghiền đâu. Có những người mới chơi thua chơi tiếp chưa ghiền đâu. Cho nên các vị thấy rằng ở đây người ta tiêu khiển tiền bằng một cái cách gọi là, mình thấy là nó dễ sợ thiệt á. Nhưng mà cái chuyện đẳng cấp, cái chuyện đó của ai là chuyện mỗi người. Nhưng phân tích sâu thêm là ngay cái chỗ tôi hỏi vị là tại sao người ta biết thua nhưng người ta vẫn chơi? Ai cho câu trả lời? Từ bước đi, ai đưa tay lên phát biểu đi. Thầy mời anh. Lòng tham, đúng chưa? Rồi rồi, lòng tham. Rồi, cô ở dưới chót. Lòng tham luôn. Ai nói sao mình nói vậy? Xin thưa thầy mời cô. Tại vì có ăn mà không ngừng, cho nên tham. Cái cũng tham. Cũng tham. Rồi, nói chung là tham hết. Còn gì nữa không? Dạ thầy mời cô. Thầy muốn thắng, muốn hơn người ta. Muốn thắng, muốn hơn người ta. Cũng thành dạng tham. Xin thưa các vị, thì dĩ nhiên á, nếu mà nói gì lòng tham á, thì cái này đơn giản quá. Khi chúng ta dùng chữ lòng tham có nghĩa là cái từ gọi là khẩu dùng cũng biết. Và như vậy thì nó không thể giải quyết được vấn đề. Và nếu là nói là do lòng tham thì có nghĩa là đừng tham nữa thì nghĩ đánh bài dễ không? Dễ, nhưng giải quyết được không? Cái này là cái mà chúng ta phải cần tìm hiểu đó. Tôi không phủ nhận rằng cái ý nghĩa là từ lòng tham, nhưng mà tôi muốn cho nhìn những góc cạnh diễn biến của tâm lý, và tôi chia sẻ với các vị để hiểu thêm cho vấn đề đó, có thể là nhìn sâu thêm cái vấn đề một chút. Cơ bản nhất là chơi đánh bài là đa phần là không ăn, nhưng tại sao người ta vẫn chơi? Cái này quan trọng. Cái lòng tham để dẫn người ta tôi không nói. Dĩ nhiên là trên đương nhiên là ai chơi bài cũng muốn ăn ở trên trời. Trên cuộc đời này không phải là ai chơi bài cũng muốn thua. Ông có là ngu gì vậy trên trời, mà ngu mà không thể có giàu như thế. Cho nên ở đây á, cơ bản nhất là ai chơi cũng muốn ăn, nhưng tại sao không ăn? Và tại sao mà biết không ăn vẫn chơi? Thì tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài ý trong cái điều này. Cái ý thứ nhất á, với vấn đề là cơ bản nhất là tôi muốn nói người giàu có họ muốn thể hiện đẳng cấp của mình. Trong bài giảng này tôi đã nói từ đầu, những người giàu có đó thể hiện đẳng cấp của mình và bản ngã của họ. Dĩ nhiên ai giàu không kiêu ngạo, cho dù có biểu hiện hay không, tự thân họ vẫn có sự kiêu ngạo. Nhưng vì họ là người giàu có một vị trí tương đối trong cuộc đời, cho nên không ai xúc phạm đến bản ngã họ. Vì vậy đa phần họ không xác định được rằng là mình có bản ngã, mà họ chỉ nghĩ rằng họ đương nhiên là họ được như vậy. Họ đương nhiên họ đi đâu cũng được nể trọng, đương nhiên họ đi đâu cũng thế. Trên nguyên tắc cuộc đời giàu nghèo giống nhau về mặt con người. Anh giàu chuyện anh ăn, tôi nghèo tôi đi làm từng đồng từng cắt, tôi cũng là con người. Không nhất thiết tôi phải quỳ mọp với anh bất cứ lý do gì. Nhưng mà sở dĩ anh được quỳ mọp trong những cái nơi này là tại vì đây là thuộc chiêu của việc phục vụ. Xoa dịu bản ngã, tăng bốc bản ngã, đó là như vậy thôi. Chứ còn nguyên tắc anh là anh, tôi là tôi chứ làm gì nhau, anh giàu làm gì tôi. Cho nên không có lý do để chúng ta phải quỳ mọp như thế. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây những người nhà giàu tự thầm lặng là cho mình giàu. Và nhất là những người giàu khi bước đến những cái nơi như thế này thì cái mức độ gọi là bản ngã họ cạnh với nhau rất là mãnh liệt, dù khó không nói, để chứng tỏ tao không thua mày vậy thôi. Hoặc là tao nghe nói mày như vậy chứ mày có gớm bằng tao chưa, thế. Tức là tự con người thầm lặng thách đố nhau trong những cái môi trường này. Cho nên các vị thấy rằng người ta thua mà vẫn chơi là vì sao vậy? Bản ngã bị xúc phạm. Không có gì cả. Khi thua vẫn chơi có nghĩa là mình thua cơ nó. Như vậy không có lý do nào để chịu nhục. Trong cái suy nghĩ là như vậy. Các vị nhớ kỹ là bài bạc thuộc về thắng thua nha. Thắng thua. Thua người có nghĩa là chúng ta thấy rằng cơ mình thấp hơn người ta, cho nên cái bản ngã bị tổn thương, cái nhục á chịu không nổi. Mà mỗi một lần như vậy mình mất kiểm soát với chính mình. Cho nên thay vì thua dừng tới đó, đâu có chịu dừng. Chẳng những thua còn muốn đánh lớn hơn nữa. Để khi nghĩ rằng là tao thắng một cái không phải là vì tiền, mà tao thắng một cái giống như tao dùng một gáo nước lạnh vô mặt mày trở lại, có nghĩa là mày cũng không hơn được tao đâu. Ý cái này ghê gớm lắm các vị. Họ chỉ cần thắng không phải là vì tiền đâu, mà thắng là cho cái đối tượng của mình đã mà. Mày nãy giờ giống như mày kiêu ngạo với tao ha, mày ăn tao mày giỏi lắm rồi đúng không? Thế. Cho nên á, tìm mọi cách để thắng một ván, mà thắng lớn á, là để như vậy đó, để trả thù lại, để rửa nhục những cái mà lần thua như thế. Các vị thấy như thế. Nhưng mà không ai hiểu được điều này. Người ta xem như một quy trình thầm lặng của tâm lý, tự nhiên là nó như vậy. Nhưng sự thật với các vị, những người khi đứng ngoài cuộc hiểu được điều này rõ hơn. Những người có đầy đủ tâm lý hiểu các vấn đề này rõ hơn. Và khi những người tu hiểu các vấn đề này rõ hơn. Vì vậy khi bản ngã con người bị tổn thương, bị xúc phạm, không dễ gì ai chấp nhận như vậy. Các vị thấy trên cuộc đời á, thà chết bỏ chứ không chịu nhục nha. Cơ bản con người là như vậy mà. Cho nên là triết gia ông từng có một cái câu danh ngôn mà nói là giữa ba quân có thể đạt được ấn soái, nhưng mà không dễ dàng lấy được cái chí của kẻ thất phu. Cái câu này có nghĩa là con người ta không dễ dàng gì chịu nhục đâu đó. Thầm lặng á, trong cái chơi này tại sao người ta phải thể hiện đẳng cấp? Bởi vì á, trong một cái môi trường dường như là khi những người mà có máu bạc á, thì ở trong một cái môi trường này không ai muốn mình thua họ, không ai muốn thua ai hết á. Ai cũng muốn mình được tân bốc hơn, ai mình cũng muốn được hoan nghênh hơn, ai cũng muốn người ta chú ý về mình hơn. Và vì vậy cho nên là vì không thể dễ dàng bị đánh gục cái bản ngã và không thể chịu nhục trong những cái vấn đề thua này. Cho nên người ta cứ chồng lên, chồng lên, chồng lên. Rồi người ta cứ nghĩ rằng trong cảm giác là người ta sẽ ăn lại. Cho nên là những cảm giác lo sợ và hết tiền thua đó, nó dường như là nó chỉ thoáng qua trong đầu thôi, chứ nó không có hiện hữu như một cái mà bình lặng ngồi để suy tư. Đó là cái ý đầu tiên trong cái việc mà hãy gọi là thua, biết thua hay là đang thua mà vẫn chơi. Cho nên có những cái chưa hẳn là nghiện, có những cái là vì máu thôi, vì tức thôi, vì giận thôi, vì nó muốn chiến thắng để lấy lại danh dự gì đó thôi. Là cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai là tại sao người ta lao vào trong bài này như một cái vấn đề tên bắn như thế. Và trong đây cũng có những người lại muốn làm giàu mang tính cách ảo tưởng, tức là họ hình dung và tưởng tượng về cái cách làm giàu nhanh chóng bằng cái việc chơi bài như thế này. Cái người này tự họ mắc cái này giống như một cái chứng bệnh như thế. Mỗi một con người trong đầu họ một có một cái suy nghĩ khác nhau, cùng là một vấn đề nhưng mỗi người suy nghĩ khác. Cho nên tâm lý cơ bản của con người rất là phức tạp, và nhất là trong cái thế giới quan tưởng của con người nữa. Các vị thấy rằng khi con người quan tưởng lên là người ta hình dung cho người ta về sự hạnh phúc giàu có, chứ không bao giờ người ta hình dung những cái gọi là vấn đề nó khó khăn xung quanh cái việc đó đâu. Người ta cứ tưởng tượng nghĩ là người ta sẽ như thế như thế như thế, người ta sẽ đạt như vậy, đạt được như vậy, người ta sẽ là như vậy, vị trí ta sẽ như vậy, mọi việc thay đổi đời như thế như thế. Và cái này nó thuộc về cái dạng là hoang tưởng về cái vấn đề là làm giàu một cách nhanh chóng. Thì những người này lại bị rơi vào trường hợp đó. Trường hợp thứ ba để có thể rơi vào ở đây mà mình nói mang tính cách là đương nhiên rồi, đó là cái mà các vị nãy giờ trả lời, cái gọi là lòng tham. Dĩ nhiên ai chơi bài không tham, và thật sự khỏi chơi bài bản chất ai không tham đâu, đưa tay lên tôi coi. Như vậy thì ở đây đừng nói chơi bài, đã gọi chữ đó tôi nói là tại vì đương nhiên cho nên tôi không có nói ban đầu là gì vậy. Cái việc không chơi bài con người cũng tham vậy. Mỗi người tham cách, điều quan trọng là cái giảng, cái bài giảng là nhận diện tham sân si á. Tôi nói trên cuộc đời này ai không tham, không ai không tham hết á, thầy tu cũng tham nữa. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cơ bản nhất về mặt đạo đức á, đừng gian tham là tốt rồi. Tức là tôi muốn có tiền thì tôi phải nỗ lực làm ăn, muốn có tiền là tham chưa? Tham. Vậy tôi nỗ lực làm ăn ngày đêm để kiếm ra tiền, cái vấn đề sai sao? Cho nên ở đây một lòng tham mang cái nghĩa là là một sự ham muốn giàu có, cứ kiếm tiền, đó là việc chính đáng. Nhưng mà tôi nghĩ muốn làm giàu đi ăn cướp người ta hay là lừa gạt người ta thì cái đó gọi là gian tham, thì cái đó bắt đầu thuộc về lỗi đó. Cho nên cơ bản nhất trong cuộc đời con người nào mà không tham. Ví dụ bây giờ một ông thầy muốn cắt cái chùa, muốn là tham chưa? Cũng tham vậy. Cái chuyện nó đương nhiên. Cho nên ở đây cái từ ngữ hiểu cho chính xác, tự thân cái chữ tham là nghĩ là ham muốn để làm một cái việc gì đó. Nhưng ở đây có thể là một việc mà trong mặt nghiêng của xã hội người ta cho rằng cái ham này nó mang nghĩa là chính đáng hơn, có nghĩa là ham có cái này để phục vụ cộng đồng. Thì đương nhiên người ta cho đó là một cái gọi là ý tưởng tốt. Chứ còn thật sự muốn có cái chùa là tham rồi, không có gì trên trời. Nhưng ở đây muốn có cái chùa thì mình làm gì để có cái chùa? Cái đó không lỗi. Nhưng mà lừa lọc người ta để cất cái chùa thì đó gọi là gian tham, là lỗi rồi đó. Dù tương đối trên cuộc đời là lỗi rồi. Vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ, tham là cái dẫn đường cho tất cả mọi hành động của chúng ta. Nhưng chúng ta suy nghĩ không đúng, chúng ta lại có cái ý gian dối, thì chúng ta rơi vào trong chuyện gian tham. Thì gian tham là những cái hậu quả khôn lường. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này khi chúng ta chơi bài, tôi nghe người ta cũng gian tham vậy. Những người chơi bài người ta cũng tìm cách xảo quyệt lắm đó chứ, để người ta có thể chiến thắng mà. Nhưng mà vì vấn đề là tham lam là cái dẫn đường, nhưng mà tại sao nó không giúp cho chúng ta có kết quả? Chúng ta là những con người đang rơi vào trong tình trạng là bị cái bó cỏ treo trước mõm lừa. Chắc vị nào có từng đọc câu chuyện này chưa? Cái câu chuyện mà cái bó cỏ treo trước mõm lừa là một câu chuyện rất là hay. anh chàng này ảnh có một cái con lừa, nhưng mà con lừa này nó phải chở trứng, nó không có đi. Anh tìm cách anh đánh, anh la anh này kia kia, đã không đi. Bắt đầu anh nghĩ ra được một cái cách là anh tìm một bó cỏ non thiệt là ngon, vậy anh treo trước cái mỏ nó như vậy. Và con lừa thấy cái bó cỏ nó sát bên thì sao? Đầu đứng dậy đi. Đi không phải là gì đi, mà gì muốn ăn cỏ. Cho nên bắt đầu đứng dậy đi, lôi hết cả đống hàng đi. Rồi cái đi hoài mà nó không tới. Thấy thì sát bên vậy nè, mà hoài nó không tới. Các vị thấy, đây là câu chuyện tôi thấy nó phản ánh dường như gần như là cái chuyện chơi bài của chúng ta. Cái người thua bài á, không phải là họ thấy họ thua, mém chút nữa là thắng rồi. Có phải cái ý này không? Mém thôi à. Mà mém hoài như vậy, mém tới bán nhà cũng mém nữa. Có phải vậy không? Ngay cái chỗ này quan trọng. Đó là chúng ta là con lừa đang bị cái bó cỏ nó dụ bán mấy căn nhà, mấy biệt thự sạc nghiệp. Cuối cùng bó cỏ nó không có, mà cứ gần ra đường ở cũng còn thấy bó cỏ phía trước mở nè. Ăn hoài ăn không được. Thì con người chúng ta chơi bài, các vị nào từng chơi các vị biết mà, chúng ta không dễ dàng gì thua. Cái mức độ thua của chúng ta đó, chúng ta chơi thua chúng ta thấy gì nè. Khi chúng ta thua chúng ta nói trời, cái này mà nãy mà tôi chỉnh cái đó là thắng rồi à, trong đầu vậy đó. Cho nên mình cứ nghĩ rằng mình chơi lại để mình khắc phục cái đó, để mình thắng nó. Nhưng mà khi thua tiếp tục nữa, nó không phải là cái đó, cái khác, thì chúng ta mới nghĩ rằng là chút nữa là thắng rồi trời. Đó. Cái này đó, các vị thấy toàn là như vậy không? Cho nên khi cái người đang chơi bài đó, người ta rơi vào cái tình trạng là tôi sẽ ăn, đinh ninh là chắc chắn rằng ván này tôi sẽ ăn. Chứ họ không nghĩ rằng sau này họ sẽ ăn đâu, mà họ đinh ninh họ ăn từng ván một như thế. Và họ lúc nào trước khi họ đặt cược và họ chơi, họ đều cầm chắc rằng cái ăn này trong tay họ. Bởi vì những cái chuyện mà họ thua vừa rồi họ hiểu quá rõ, và họ biết là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng sở dĩ người ta thua hoài là vì cái chỗ này. Và vì càng thua cho nên cái máu của con người mình tiết của đó, nó càng tức, chịu đòi không nổi. Các vị thấy là như vậy. Vừa tiết của mà vừa cái nóng lên nữa. Mà các vị biết rằng khi con người nóng lên mất kiểm soát thì ta nói là giận thì mất khôn. Khi giận, khi mất kiểm soát rồi, người ta sẽ dễ dàng làm một cái lầm liều và mù quáng. Vì vậy cho nên là khi thua càng thua hơn. Mà bài nó ngộ lắm. Các vị nổi máu nào, các vị thua không nấy. Tôi nhớ nhỏ tôi cũng có đánh bài ăn mà. Tôi là đánh bài ăn vé số, đánh bài ăn giấy thun nè, đánh bài ăn nhiều thứ. Mà các lần càng thua càng nổi máu, muốn dồn vô cho cố đó không. Cố tôi ăn hồi hết trơn luôn trời. Đó là như vậy. Mà không biết sao, bài không biết có ma hay không á. Khi nó xui rồi nó thua thận của hổ à, vậy đó. Bài sao cũng thua được hết á. Khi nó xui rồi là bài giống gì cũng thua được cả trời. Mà khi dường như nó hên hay sao không biết à, là ăn rồi bài sao cũng thắng á. Nhưng mà ngộ là vậy nè, không bao giờ ai thắng rồi dừng lại đó. Thắng rồi cũng quay chơi nữa để cúng. Nó là như vậy đó. Mà thường thường là không hiểu sao tại sao vậy. Tôi chỉ kinh nghiệm một giai đoạn của tuổi trẻ của mình trong những cái điều mà gọi là tâm lý trẻ thơ thôi. Vậy điều đó là như vậy. Thì á, mình thấy những cái điều nó diễn biến như vậy, cho nên mình suy nghĩ rằng khi người lớn tâm tính mọi thứ còn phức tạp hơn nữa. Và cái suy nghĩ của người lớn, và nhất là những suy nghĩ của người trưởng thành, và họ là có danh vị, họ giàu có trong xã hội, những suy nghĩ họ còn biến động hơn là chúng ta. Chúng ta không có giàu có, chúng ta không có địa vị, cho nên các mức độ của tâm lý chúng ta cũng có suy nghĩ, nhưng mà dường như nó cũng còn nằm trong phạm vi. Rồi khi chúng ta có danh vọng địa vị, chúng ta có quyền lực tài của mọi thứ đó, và cái đầu chúng ta nó còn suy diễn nhiều thứ phức tạp hơn nữa. Cho nên trên cơ bản rằng thế là ba cái yếu tố căn bản mà để chúng ta là đánh bài thua hoài mà vẫn chơi. Thứ nhất là bản ngã bị tổn thương. Thứ hai là gì? Hoang tưởng về vấn đề làm giàu một cách nhanh chóng. Và thứ ba tôi mới đặt ra là vấn đề lòng tham. Cho nên á, lòng tham là cái đương nhiên, cho nên tôi nói nó ở vị trí thứ ba. Mà những cái góc độ cạnh phía trước á, tôi cần á, các vị suy nghĩ nhiều hơn. Và vì vậy ở đây những người chơi bài họ cũng rơi vào trong cái trường hợp là bị nghiện. Có những người chơi ghiếc là lậm rồi nghiện. Sự thật ra họ cảm thấy rằng cuộc đời họ chẳng còn cái gì, nhưng mà họ vẫn không dừng. Giống như một nữ đại gia mà tôi vừa nói với các vị đó, khi không còn tiền làm mọi cách để có tiền, đến độ cuối cùng không còn gì nữa, đi xin kiếm tiền để mà gọi là mua bánh ăn qua ngày đó. Mà khi người ta cho mà gom được 5-10 đồng đủ cái đặt cái trong một phạm vi nào đó, cũng chạy lên đặt một cái. Và trong cái đó là cầu mai, nghĩ rằng trong cái nghĩ của cổ là vậy nè, cái này là cái diễn tiến của tâm lý con người à. 10 đồng này nếu mình đặt trúng được 20 rồi chúng ta sẽ làm gì đó, nó tăng lên 40. Và như vậy cái 40 này mình có cơ may để mình có được 100. Và tức là họ chỉ có 10 đồng thôi mà họ diễn dịch cho cả một cái quá trình của họ để trở thành cái con người, để lặp lại cuộc đời giống như họ từng mất, họ đã từng bị mất những gì, họ muốn lấy lại tất cả. Tức là có những người họ nói là họ lấy lại những gì đã mất, nhưng mà có những người họ nói là mất luôn những gì đang có. Những cái có được nhỏ nhỏ cũng mất luôn. Các vị thấy cái ước ao của cái con người là như vậy. Cho nên có cái câu chuyện mà cô gái mà hay mà tôi có kể đâu đó, cái câu chuyện mà cô gái mà đội trứng gà đi bán á. Cổ có một cái rổ trứng gà cổ đi bán, thì trên đường đi bán thì cổ bắt đầu tưởng tượng cổ bán được cái rổ trứng này thì cổ sẽ sao, cổ sẽ mua được một con heo, mua được con heo về chăm sóc này kia nọ, lớn lên cái bán con heo mua được con bò, rồi khi mà có được con bò rồi cái bò thì chỉ ăn cỏ thôi, không mà là mình mới gom nuôi được bò rồi nó sẽ có bê nghé rồi này kia, rồi sau đó mình bán bò bán bê, cái bắt đầu mình có tiền. Có tiền để làm gì? Bắt đầu mình đã sắm những cái nhu cầu cho mình. Đầu tiên sắm đôi dép đẹp để đi đám cưới rồi, ví dụ vậy. Sắm cho mình những bộ quần áo sang trọng, sắm cho mình đôi hoa tai này kia kia nọ. Rồi á, mình bây giờ chân mình đi dép đẹp, thân mình mặc áo tốt, rồi mình có hoa tai, rồi mình trang điểm, rồi mình cũng xinh gái nữa, thì mình sẽ có một cái chàng hoàng tử ở xứ sương mù nào đó, họ sẽ để mắt tới. Và sau đó chàng đó sẽ cưới mình, rồi mình nghiễm nhiên mình sẽ trở thành những cái người bà hoàng thế. Đang suy nghĩ vui quá nhảy cái chắp cốc cây. Té cái mình trứng gà mình trên cái gỗ mà đổ xuống đó. Để trơn trọi nghiêng cái gỗ trứng gà. Rồi bây giờ sao? Heo bò gì có không? Không mà đừng nói hoa tai, đừng nói dép đẹp, đừng nói hoàng tử xứ sương mù. Tất cả mọi thứ than thêm mây khói. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Dắp té đó là thua rồi. Bây giờ cứ diễn dịch mọi thứ rồi, khi thua rồi mất. Mà chúng ta lại rơi vào trong cái trường hợp đó, cứ bị ảo tưởng rồi mọi thứ tác động đến. Bên cạnh đó lại là những con người lại chưa từng có tu tập, cho nên dường như cái cách để điều phục mình nó không có, và không lại không biết chỗ dừng. Cho nên đa phần á, đây là một vấn đề mà tôi muốn chia sẻ để các vị thấy rằng làm sao giúp cho những người rơi vào trường hợp đó để giải quyết vấn đề. Cho nên á, cái bài này nó dẫn đến cái nghiện ngập. Cái nghiện bài nó không mang cái nghĩa là ăn cái gì, uống cái gì, chích cái gì vào trong người. Người ta có thể nghiện rượu là do gì? Do uống rượu. Người ta nghiện ma túy là do cái gì? Do người ta hút chích ma túy, đúng không? Rồi á, nhưng mà cái vấn đề này á, bài nghiện do gì? Hả? Đam mê. Chuyện đam mê khỏi nói. Nhưng mà nó cái nguồn như là một cái loại thuốc, là morphine hay là heroin hay là cái gì đó, các loại của ma túy bột trắng gì này kia kia nọ đó, nó không có. Rượu thì chúng ta thấy có, uống vào uống với nó này rồi á, ma túy nó cũng là như vậy. Thì ở đây cái cách này đó tôi mới nói với các vị đó là nghiện cái đó nó như bao nhiêu thứ nghiện khác: nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện game. Có nghiện game không? Có. Hồi con người vậy mà chơi game mà bị nghiện á, có những người chết vì game nữa. Có những người mất hết sự nghiệp cuộc đời vì game, có người vì mê game rồi bỏ học, bỏ hành, bỏ tất cả hết. Tôi không hiểu, nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không hiểu. Nhưng mà liệu là mình có môi trường mình chơi được như vậy, không biết mình có nghiện giống ta không? Nhưng mà trên cơ bản mình là người ngoài cuộc, mình thấy là như vậy. Mình nghĩ tại sao người ta phải nghiện? Nhưng mà nó phải có lý do người ta mới nghiện được chứ. Trong cuộc đời ai mà ngu dại gì mà ăn cho những cái điều như thế. Vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng những người nghiện này nó như bao nhiêu thứ nghiện khác, mà cái gì thuộc về đã gọi là nghiện là thuộc về sai lầm rồi. Nghiện là đã lậm rồi, là đã bắt đầu thuộc về sai lầm rồi. Bên cạnh đó trong cuộc đời có những người nghiện về tình dục cũng là một loại nghiện, cho nên nó thuộc về bệnh hoạn. Vấn đề nhu cầu của tình ái của con người đó là một nhu cầu rất là bình thường, nhưng mà có những người nghiện nó là khác thường với người ta. Thì cái gì mà thuộc về nghiện là cái đó thuộc về dạng bệnh hoạn rồi, nó có thuộc về bệnh lý rồi. Thì khi cái gì thuộc về dạng bệnh lý thì cần phải chữa trị. Bệnh lý về cơ thể chữa trị theo cơ thể, bệnh lý về tâm lý thì chữa trị theo bệnh lý của tâm lý. Và như vậy cái người nghiện bài thì cái người này cũng về thuộc cái dạng gọi là bắt đầu bệnh lý. Như vậy bệnh lý này của tâm, cái bệnh này không thuộc về ăn vào cho cơ thể lâu dần cái gì hết, mọi thứ gì nữa đâu phải là như vậy, mà cái bệnh này của tâm. Vì vậy cái nào thuộc về tâm bệnh thì giải quyết từ tâm. Nếu không giải quyết tâm bệnh, các vị có trói cái người nghiền bài ở trong một cái góc nào đó cũng vô dụng thôi, không có gì đâu. Nó mà dùng vậy nó sổ ra được, nó chơi tiếp, không có gì hết trơn rồi. Chúng ta không có thể giải quyết và khắc phục được những người đó bằng cách giam hãm họ. Mình giam thì giam, các vị thấy có những người khi mà họ đó chơi bài hay là này kia mọi thứ rồi, họ thiếu nợ rồi họ bắt đầu đi ăn cướp, ăn giật này kia kia nợ đó, rồi họ bị ở tù. Nhưng mà sau khi họ ra tù rồi, họ cũng vẫn chơi tiếp. Cái này nếu não này chưa được tẩy, chưa được giải quyết, chưa được giúp cho họ có một nhận thức đúng đắn, thì cái việc này suốt cuộc đời họ vẫn tiếp tục. Họ không có tiền chơi thì họ bằng cách này cách khác để chơi. Cho nên á, nguyên tắc mà chúng ta cảm thấy rằng cái hệ quả có việc chơi bài đó, nghèo khổ là cái chuyện là đương nhiên rồi, mà bên cạnh đó là những người này dễ dàng trở thành tệ nạn xã hội. Những người phụ nữ khu bài hết tiền dễ dàng bán thân, rất là dễ dàng trong các cái việc đó. Rồi những người đàn ông thì có những cái cách là khi không còn cách khác thì nghĩ đến vấn đề là buôn ma túy để có tiền để chơi, nghĩ đến các vấn đề phạm pháp khác, thậm chí họ còn có thể là đi cướp giật nữa. Hệ quả của những cái việc mà gọi là khi tiêu thụ hết tiền hay là ăn chơi trong những cái hoàn cảnh mà hết tiền rồi, nó dẫn cho con người đó là như vậy. Khi họ là người có tiền, họ đâu bao giờ nghĩ đi ăn cướp ăn giật người khác. Nhưng mà khi hết tiền rồi thì bằng cùng sao? Bằng cùng sanh đạo tặc. Cái mà họ chưa bao giờ nghĩ đến thì bây giờ họ lại làm. Khi hết tiền mà cái nghiện á, cái nghiện chơi á, nó quá mạnh trong con người. Tức là cái này chưa từng có trong đầu của họ mà bây giờ buộc họ phải đi làm. Làm những điều mà lương tâm họ chưa bao giờ cho phép. Như vậy thì nhắm mắt làm càng như thế. Vậy thì động lực của những cái chuyện mà gọi là tham mê bài bạc mọi thứ, thì cái nghiện nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả tai hại và khó lường là như thế. Như vậy thì bây giờ cái người này chúng ta phải phân tích là tại sao họ nghiện. Xin thưa các vị, tôi cũng đã từng chia sẻ với những người là từng nghiện ma túy, tôi cũng đã chia sẻ với người từng nghiện rượu, và tôi cũng chia sẻ với những người từng nghiện bài. Và cơ bản nhất, tôi chia sẻ thành công. Tôi chia sẻ với người nghiện ma túy, đây là cái điều mà tôi giảng trong một bài giảng là làm lại cuộc đời. Đó là bài giảng trong một cái trại cai nghiện. Thì đó là một cái bài giảng mà tôi phân tích là cái vấn đề cai nghiện ma túy như thế nào. Và các vị nghe lại các vị sẽ hiểu. Hôm nay thì tôi không cần thiết phải nói cái đó, nhưng mà tôi chỉ gợi ý là như thế thôi. Rồi người cai nghiện rượu là phải như thế nào? Mỗi một người cai nghiện nó có cái cách khác, diễn biến tâm lý khác và bị tác động chi phối khác. Rồi bây giờ cái người nghiện bài, đây là một trong những điều rất là khó. Thứ nhất là người đã nghiện bài hoặc người đã chơi bài thì người này đa phần là họ không phải là Phật tử. Để gọi tiếp cận với môi trường Phật giáo và đạo đức như thế này là vô cùng khó. Bây giờ tương đối dễ, nhưng mà xưa kia họ cảm thấy ở đây giống như một cái gì đó. Và những người có cái hướng mà gọi là ăn chơi theo cách này thì đạo Phật là những cái môi trường mà gọi là giống như đối kháng với họ. Họ là những con người bất cần đạo đức nhân quả gì trong cái việc này. Cho nên đây là những điều mà không dễ dàng gì những người này có thể tiếp cận. Đây là cái khó nhất, làm sao để có cơ hội để tiếp cận những người này. Giống như bác sĩ mà muốn trị bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh nhân không chấp nhận bác sĩ tiếp cận như đó, làm sao trị được. Đây là cái khó nhất. Rồi, cái khó thứ hai là khi gặp một người này mà đem đạo đức Phật giáo ra dạy họ, họ chỉ vô mặt chúng ta liền. Hoặc họ có thể họ chửi chúng ta, hoặc họ có thể họ làm ngơ, họ không thèm nghe những cái này. Họ xem những lời đạo đức, những cái Phật pháp đó, nó có tác động đến họ. Bởi vì họ mà con người có cái đó thì họ đâu có rơi vào cái này. Mà họ hoàn toàn họ không có. Mà bây giờ đem đạo đức ra dạy họ, giống như dạy đời họ, và những cái này, những cái vấn đề họ cho là mê tín máy móc, những gì của thầy tu, tự nhiên đem dạy tôi để làm gì. Cái khó thứ hai là trong cái việc đó. Vì vậy nếu đối diện trước những người này mà nói là à chắc có tội lắm, nghe này kia nọ, nó dòm chúng ta chố mắt liền, chuyện lạ. Chúng ta họ không thích nghe những cái điều như thế. Cho nên vì vậy mình nói vô á, mình gặp những cái người mà mê bài này chơi thuộc kỳ lòng tham nó, cho nên lòng tham dẫn đến vậy vô lý. Họ không thích nghe những cái này, cho nên cái này là hai cái vấn đề khó khăn cho họ. Có những người thân trong gia đình, thấy con, thấy chồng, thấy ai đó người thân bị rơi vào trường hợp đó thì hay có cái dạng là giống như là dẫn đến gặp mấy thầy, dễ gì nó đi. Nhưng mà có tắc dĩ cho tiền nó thì nó đi vậy nè. Mày đi đi, tao cho mày 10 triệu để mày chơi. À đi à. Tao đi gì tao lấy 10 triệu chứ không phải là tao đi muốn gặp ổng. Cái này quan trọng vô cùng. Nhưng mà chúng ta muốn giúp người thân thì chúng ta vô số cách. Và vì vậy khi một người tu, khi tiếp cận với những người như thế này, làm sao để mình chia sẻ với họ đây? Nếu mình thiếu đi cái vấn đề gọi là hiểu về tâm lý của xã hội và hiểu về những cái trạng thái tâm lý của con người trong cái hoàn cảnh này, mình không thể nào giúp họ thay đổi được. Các vị nên nhớ, những lời đạo đức là không có giá trị ban đầu với người này. Cho nên nó nói tội lỗi, nói tham lam đồ với mấy người này, mấy cái từ này nghe xa lạ lắm. Mấy cái này không tiếp nhận được. Và cái chuyện này nó không phải là chuyện của tôi. Vì vậy khi mà mình giúp những người này để thoát khỏi, mình phải đánh vào tâm lý của họ. Trước hết là mình phải hiểu được nỗi lòng của họ. Tôi đã từng chia sẻ với những dạng này rồi mà. Tại vì đó, họ đã từng chia sẻ những người khác thất bại, rồi cuối cùng họ mới dẫn về tôi. Trên đa phần tôi gặp toàn là cứng đầu ngang ngược, cái láo cá gì đó không à, trong là nhiều lắm. Rồi ghét là thành ra tôi cũng tăng đô nữa. Xin thưa các vị, nó cũng là có những cái lúc mà tùy duyên thôi. Chứ bình thường không ai chọc tôi cũng thấy tôi hiền lắm chứ. Và vì vậy các vị biết rằng khi tiếp cận với những người này, thật tình mà nói, mình ra cái vẻ đạo mạo tu hành không có tác dụng với họ. Trước hết là mình cũng cảm thấy giang hồ giống họ, dễ tiếp cận hơn. Cho nên nó ngang ngang kệ nó, mình cũng ngang ngang theo, mày ngang tới đâu tao tới đó. Trước hết là như vậy, giống nhau cái đã. Chứ còn ở đây mà ra vẻ đạo mạo đạo đức rồi ngồi khuyên răng hiền lương, chưa có tác động với nó. Muốn tác động nó là phải lấy búa đầu đập cái bản ngã của nó một cái cho nó dở cái đã. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Trước hết là cái mức độ kiêu ngạo bảo thủ của những người này rất là khó trong phải bình thường. Cho nên vì vậy điều đầu tiên quan trọng nhất là phải dùng búa đầu đập cho một cái tổn thương cái đã. Cảm thấy khó chịu này, cảm thấy bị sốc á, bắt đầu mới kích thích não lên, bắt đầu mới tò mò đó. Thì lúc đó quả mai. Rồi sau đó đó, mình mới đưa tâm lý vào là mình đặt cái vấn đề là mình hiểu họ, hiểu thật nghĩa của trong lòng họ đang muốn gì. Cho nên tôi có chia sẻ với cái cậu trai này 20 mấy tuổi, từ một cái cậu sinh viên rồi cuối cùng vì mê bài bỏ luôn học hành, mà gia đình mai cũng khá giả, mà chịu đời không nổi. Và bây giờ bỏ cả sự nghiệp tương lai này kia nọ, cưới vợ về để cho làm ăn, rồi cuối cùng bỏ con, người ta có con bỏ luôn, rơi vào trong vấn đề vi phạm đạo đức nhiều thứ. Mà cha với mẹ đó là những người Phật tử, rất đau khổ về chuyện này. Mà muốn giúp cho con nên người giúp không được, kêu nó nghe pháp nó không nghe. Sao nghe? Trừ ra các vị nói mình nghe được cái đĩa này, ta cho mày 10 triệu để đi đánh bài tiếp á, thì quả mai. Nó nghe, nghe là không phải nghe đâu, bắt lên để đó để suy nghĩ rằng 10 triệu này tao sẽ chơi cái gì. Chứ không phải là nghe đâu. Cho nên các vị thấy khó lắm, các vị không có đủ một cái kinh nghiệm tâm lý khó giúp người này quay trở lại vô cùng. Cho nên khi ngồi á, trao đổi các vị này á, tôi mới nói rằng điều quan trọng nhất là trên cuộc đời này ai cũng muốn hạnh phúc. Cho dù con là người mê bài, con cũng muốn hạnh phúc, có phải vậy không? Đương nhiên là như vậy. Nhưng mà cái muốn của con, cái hạnh phúc là ở chỗ nào? Nó không thật. Có nghĩa là con muốn có tiền, thứ nhất để con trả lại những gì mà con đã từng lấy của cha mẹ, có phải vậy không? Nó gật đầu. Thứ hai là con thua con cũng tiếc chứ, là con người ai thua không tiếc. Cho nên vì thua mà tiếc quá, cho nên con muốn gỡ lại cái điều này, đúng không? Nhưng mà con nên nhớ rằng tất cả những suy nghĩ đó đều không có kết quả. Cho nên ở đây thua một không muốn, mà muốn thua 100 là những người như con như thế này. Nếu con biết dừng lại từng thở ban đầu thì con đâu có lầm nữa. Trên cuộc đời này không ai có thể làm giàu được bằng cách đánh bài. Nếu làm giàu được bằng cách đánh bài thì bao nhiêu người mà tôi chỉ ra đó, có những cái người có những cái thương hiệu mà hiệu bánh nổi tiếng của Việt Nam đó, tuy căn biệt thự mặt tiền Sài Gòn đều đi theo mây theo gió, bán cả thương hiệu luôn, chứ đâu phải là chuyện vừa đâu. Tôi mới dẫn chứng cho cậu ta là thầy cho con thấy rằng người ta từng có cái gia sản như vậy, đâu người ta có sản như thế mà người ta còn đổ sông đổ biển tiền bạc, thì con là bao nhiêu để con sánh với người đó. Cho anh ta biết trước là như vậy, tất cả những cái gì của anh ta là không đáng so với những người đã từng thất bại đâu. Anh ta quá nhỏ, anh ta quá tầm thường so với những cái đó. Anh ta phải thấy điều này rất rõ, chứ đừng muốn là cảm thấy là bản ngã tức tối này kia kia nọ. Việc thua của con là quá nhỏ, mà ở đây tương lai cái sự nghiệp của con á, là con đang có trong tay, cuối cùng vì những cái chuyện này con bỏ hết tất cả. Vì vậy thì ở đây trên nguyên tắc muốn có hạnh phúc, muốn làm giàu, muốn có sự nghiệp, mà muốn đúng đường. Vì vậy cho nên điều quan trọng nhất là hãy bình tĩnh lại. Có bán cả mạng này để chơi, con cũng không bao giờ lấy lại được một điều nào cả. Tính lấy lại những gì đã mất, nhưng mà cuối cùng mất luôn những gì đang có đó, là tôi nói với cái cậu này. Cho nên tôi phân tích cho cậu ta thấy, thấy để mà cảm thấy rằng là mình có giống bao nhiêu tiền, có bán mạng thì cái này cũng không bao giờ lấy được những điều mình đã bị thua. Cho cậu ta phải tan vỡ mộng cái điều đó cái đã. Và không ai trên cuộc đời này có hạnh phúc và làm giàu được bằng điều này. Cho nên điều mà hôm nay đó là con còn có cha có mẹ bảo bọc để nuôi, còn mai này bản thân con còn không có cơm để ăn nữa, chứ đừng có nói mà để được nuôi như thế này. Vì vậy hãy bỏ ngay trong đầu những cái ảo tưởng này đi, cái đó chỉ là hoang tưởng trong đầu thôi. Muốn làm giàu một cách dễ dãi và chiều chuộng một cái nhu cầu thú vui của bản thân một cách ích kỷ mà thôi. Con để ý lại đi, cái này con chơi vì ai? Vì bản thân con thôi. Con chiều chuộng bản thân mình một cách ích kỷ chứ không có gì cả. Ở đây tại sao người ta cũng muốn đi làm để người ta có tiền, nhưng ở đây người ta đi làm thì con thấy nó cực. Còn cái này chơi bài mà ăn thì nó sướng nè, nó phù hợp với cái những cái thú vui tiêu khiển đang là của mình. Mà nếu mà vui mà để được làm ăn hơn, làm ra để có tiền, để có sự nghiệp, sao ai thích? Nhưng mà tất cả những cái đó thì đều do quan tưởng mà xây dựng mà nên thôi. Và thầm lặng sâu trong cái đó, nó chỉ là một cái chuyện mà lòng tham thôi. Lòng tham ở đây là khát khao để có được những đồng tiền. Và con nhanh nhớ bước vào sòng bài thì người nào cũng khát khao giống nhau. Con muốn ăn người ta, người ta ăn con, chứ không phải là cái chuyện mà ai có thể ngu dại gì cúi đầu để cho con ăn như vậy. Mà trong khi con còn quá nhỏ và cái kinh nghiệm con với cái những cái người mà từng chơi trong này, con không sánh được với ai đâu. Những cái người đã từng trải 5-10 năm, 20 năm như vậy, và họ đã từng thua không biết bao nhiêu rồi, cái kinh nghiệm, cái từng trải này con không thể lường được họ. Mà người ta là như vậy mà người ta còn chết chứ đừng nói là tới con. Và phân tích là bây giờ con hãy tự tìm quên, đừng diễn tưởng nữa. Xem như con đã chết rồi kể từ ngày hôm nay đi. Có nghĩa là đời tôi đã chết ngay giờ phút này. Tôi khuyên anh ta là như vậy. Và ngày mai con là một người mới. Đừng tiếc, đừng bực, đừng buồn, đừng có mơ mộng về những cái điều mà con đã từng có nữa. ngày mai con hãy quay lại với trong cuộc đời là xem như con chưa có gì trong tay. Bắt đầu con hãy lặp lại những gì từ ban đầu, từ việc học hành cho đến công ăn việc làm, tất cả mọi thứ. Trong từ hôm nay cho đến 5 năm nữa, ít nhất con cũng có một cái sự nghiệp tương đối trong cái tầm tay của mình, và ba mẹ con sẽ sẵn sàng để giúp cho con đi tiếp trên con đường đời. Con có cơ hội quá tốt, cái này là con có nhiều cơ hội, đừng bỏ qua. Và bây giờ đừng có nuôi ở trong đầu là tưởng tượng rằng là bây giờ diễn cái chiến thuật của bài bỏ đi, vì diễn dịch là tôi chơi lại, tôi phải chơi cái cách này là tôi sẽ thắng. Bài mà nó lặp lại như vậy tôi sẽ thắng. Những cái cách chơi trong đầu nó lập trình quá nhiều, bỏ hết những cái lập trình này, đừng nuôi dưỡng, đừng ảo tưởng nữa. Và đừng có một cái tưởng tượng là tay làm là hàm nhai trên nguyên tắc. Con phải làm được một cái gì, không có cái gì dễ dãi mà nên người cả. Vì vậy điều quan trọng nhất là hãy từ bỏ những ý niệm trong đầu, bỏ những lập trình trong đầu, bỏ những cách làm giàu trong đầu, bỏ những cái là muốn lấy tiền người ta một cách dễ dàng trong đầu, bỏ hết. Và hãy lặp lại từ ngày hôm nay, hứa trước thầy, hứa với trước gia đình. Bây giờ thầy hỏi một điều duy nhất là con muốn hạnh phúc không? Thì nó muốn. Vậy trên nguyên tắc ai cũng muốn hạnh phúc mà. Vậy hạnh phúc mà nếu mà dễ mà được á, trên cuộc đời này ai đau khổ? Hạnh phúc nào cũng trả những cái giá bằng mồ hôi và nước mắt, chứ phải bằng cái giá ăn thua như vậy. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là tôi chia sẻ với cậu ta, trong một cái buổi chia sẻ đó là cậu ta toát hết mồ hôi. Những cái câu nào của anh ta nói ra tôi đều giải quyết cho các vấn đề, trả lời cho anh ta rất là rõ ràng. Bây giờ những cái khát vọng, những thầm kín nào của anh ta. Và vì vậy anh ta nói là kể từ hôm nay anh ta thay đổi. Và tôi được biết rằng ta đã thay đổi, sau đó anh ta về đi học trở lại. Ba mẹ anh ta rất là mừng. Và anh ta đã hứa với tôi, và ngày hôm đó tôi tặng cho anh ta một tượng Phật để đeo trên người. Mặc dù thật ra mà nói thông thường không dễ gì tôi tặng vậy đâu, nhưng vì muốn độ một người khó độ, tôi phải chấp nhận hy sinh tượng Phật của tôi. Xin thưa các vị, trong cái đó tôi làm là mang nghĩa tâm lý. Tôi mang nghĩa là tôi quan tâm đến anh ta, tặng anh ta tượng Phật, và tôi nói rằng đây là bùa hộ mệnh của con. Một khi nào trong đầu con nghĩ những cái điều mà con muốn ăn thua rõ đen như thế, con hãy nghĩ đến Đức Phật này và nghĩ đến những gì thầy nói, và con hãy lấy đó làm động lực để mà nên người bằng chính cái đôi bàn tay chân chính của chính mình, bằng chính cái trình độ thật sự của mình. Trên cuộc đời này không bao giờ có một người nào nên người bằng những con đường này cả, chỉ cho anh ta rất rõ là như thế. Chứ ở đó tôi chưa có nói về đạo đức gì cả, chưa nói về tội phước gì trong cái vấn đề cả. Và sau đó tôi mới chia sẻ thêm một cái vấn đề gọi là phước báo. Nói chung chơi bài hay là thua bài là một cách tiêu hao phước báo lớn nhất, và đó là các vị đã phá hoại hạnh phúc của các vị. Bây giờ tôi nói một cách đơn giản vậy, các vị có đủ phước báo là 200.000 đô, đúng không? Đời của các vị có phước báo 200.000 đô. Và nếu 200.000 đô này các vị biết an phận, các vị sẽ sống với cái 200.000 đô này của mình dường như bình an gần trọn một cuộc đời. Nhưng nếu các vị bỏ một đêm vào trong cái sòng bạc 200.000 đô đó, thì cả cuộc đời các vị nó chỉ tồn tại trong một đêm. Các vị hiểu nào? Vì vậy tại sao những người chơi bài thua bài rồi trở nên nghèo khổ? Vì phước báo tới đó. Họ tận dụng phước báo của họ một cách quá, cả một cuộc đời của họ chỉ xài trong một ngày một đêm, hay là trong cái quá trình đó như vậy, thì làm sao có phước báo để khác hơn được nữa. Vì vậy cho nên không có phước mới. Vì vậy đa phần những người thua bài mất cơ hội trong cuộc đời. Trừ ra những người phước quá lớn, thua nhưng mà họ gầy dựng lại cuộc đời, là có nghĩa là người này phước báo còn dư thừa rất là nhiều. Họ có thể thua như vậy nhưng mà cái phước của họ nhiều đời đó, lớn quá, cho nên họ còn cơ hội để lặp lại trong cuộc đời. Còn nhiều người là đa phần là phước báo tới đó. Ví dụ như tôi từng ví dụ các vị trong một cái bài giảng là tầm quan trọng của phước đức. Tôi nói không ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có, đúng không? Mỗi một người là có khả năng là một cái ly như thế này, ly lớn nhỏ tùy phước báo mỗi người. Nhưng tất cả chúng ta đều đựng bằng nước của cái ly này thôi chứ. Dù là nước trong ly này nó đã đầy rồi, các vị đem 10 phi đến các vị góp vào, nó đựng được nữa không? Không. Tối đa của nó là như thế. Muốn đựng được nữa, các vị phải đổi cái ly khác lớn hơn. Muốn đổi được nữa nữa, các vị be cái ly này cao hơn. Nhưng làm gì, ở đâu có điều kiện để các vị đổi ly và be ly đó, đó là vấn đề của các vị. Cho nên nguyên tắc cơ bản nhất khi chúng ta chơi trong những cái đó, thì nếu chúng ta quá đà thì chúng ta tự tiêu hao hết phước báo của mình như vậy. Đó là hạnh phúc của mình nó tồn tại trong cái đó, mà bây giờ mình lấy cái này mình hưởng thụ một lần thì thôi chứ. Mỗi người có cách khác nhau. Giống như là Tề Thiên Sa Tăng chưa bắt giới, ba người ba trái nhân sâm, chưa bắt giới có bỏ họng nuốt trọn hết thôi. Có phải vậy không? Ủa ông cũng nuốt đó, nhưng mà ông trái đó thôi chứ. Còn người khác thì ăn từ từ đó. Thì cũng là một trái đó, nhưng mà ta ăn lâu lâu hơn. Còn mình cũng có một cái đó, nuốt cái hết rồi, rồi không biết gì nữa cả, đi xin người khác đâu cho đâu. Thì cái này á, tôi đã chia sẻ cái này trong một số bài giảng cho các vị về hình ảnh này rồi. Nuốt trọng phước báo của mình, nuốt trọng hạnh phúc của mình. Và những người nuốt trọng như vậy làm sao có thể đạt được hạnh phúc và phước báo đang có như thế nào. Và vì vậy khi nào đau khổ chúng ta mới tiếc nuối rằng à, 5-10 năm trước tôi đã từng như thế. Tôi từng đi xe, tôi từng sống gia sang cả, tôi từng được đón đưa thật thật. Bây giờ tất cả chỉ là tưởng tượng, hồi ức mà thôi. Cho nên á, cái sự tiêu hao phước báo trong cái việc này lớn lắm, chứ không phải là bình thường đâu các vị. Cho nên khi một người rơi vào trong trường hợp này mà mình học Phật, mình mới nghĩ ra cái đó. Còn cơ bản những người không có học Phật là những người nuôi mộng để mà làm giàu, nuôi mộng để chiến thắng và nuôi mộng để trả thù. Thua bài cũng tức cũng thù vậy. Thua thù lắm á. Các vị hỏi những người thua bài có thù không? Thù những đối thủ ăn mình. Cái đó chúng ta bị tổn thương về danh dự mà không thù sao được. Cơ bản nhất là trong đó nó cũng có những cái danh dự của họ chứ. Sĩ diện của họ ghê gớm lắm. Mà những người trong cái giới này sĩ diện hơn chúng ta nữa. Chúng ta thường dân không sao nhưng mà đôi khi những cái người này, cái giới này, cái mức độ gọi là tự ái, những mức độ mặc cảm họ lớn ghê gớm. Cho nên có những người tự tử là gì vậy? Khi tự ái quá, mặc cảm quá, người ta hình dung rằng mai này người ta sẽ đối diện với cái đó, người ta không chịu đựng nổi đâu, người ta thà nhảy lầu tự tử chết. Tức là cái cảm giác về mặc cảm và cái áp lực đó người ta chịu không nổi. Cho nên cơ bản trong cuộc đời, con người lên voi dễ nhưng mà xuống chó khó. Mà con người quán tính là lên voi thì kiêu ngạo mà xuống chó thì tự ti. Cho nên á, khi người ta lên voi rồi, người ta muốn lên nữa chứ không bao giờ người ta bị xuống chó hay là nghĩ về vấn đề xuống chó. Mà khi người ta là xuống chó, người ta chấp nhận chết sướng hơn. Đây là cái nghĩ thông thường. Nhưng mà chúng ta không suy nghĩ rằng trong cuộc đời này thì ngày xưa chúng ta không có đồng bạc nào mà chúng ta gây dựng được sự nghiệp, thì giờ bán hết sự nghiệp rồi cũng giống như ngày xưa thôi, chứ đâu có mất gì đâu. Trở lại thời ngày xưa chứ đâu gọi là mất. Nếu suy nghĩ kỹ là như vậy đúng không? Trước khi anh ta trở thành một cái triệu phú hay tỷ phú, anh ta đâu phải là người giàu có gì. Anh ta cũng là người bình thường. Nhưng mà cơ may anh ta có, phước báo anh ta có, anh ta làm giàu. Rồi bây giờ anh ta thua hết thì bây giờ nghĩ một cách cùng cực là gì vậy? Thua hết có nghĩa là quay trở lại với cái thở ban đầu, chứ đâu có gì đâu. Và nếu một người có bản lĩnh, nghĩ chín chắn, người ta có thể làm lại cuộc đời được mà. Tôi đã từng chia sẻ cái này trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhất là chia sẻ những hoàn cảnh những người đau khổ, những người mặc cảm và những người rơi vào trong trường hợp là cuộc đời đó xa lắm thế. Tôi đã có giảng trong các bài giảng như quá giải mặc cảm, cũng là một trong những bài giảng mà tôi chia sẻ. Bên cạnh đó những bài giảng như đời còn gì đâu em đó, tôi cũng chia sẻ hết lòng mà. Tôi có những bài giảng không giống ai. Cho nên các vị thấy rằng đây là những điều mà tôi cảm thấy rằng nó trăn trở một điều gì đó. Muốn góp phần vào trong cái việc mà xây dựng thế hệ trẻ tương lai, góp phần giảm thiểu những tệ nạn trong xã hội bằng khả năng có được của mình. Trên cuộc đời này không ai dùng đôi bàn tay để che hết được bầu trời. Cho nên làm được những gì của lương tâm cứ làm, làm hết lòng thôi. Còn việc còn lại là của mọi người, của chúng sinh, của duy nghiệp. Nếu làm được điều đó mà gọi là triệt để thì ông Phật cũng làm được từ thời kỳ ngài có mặt trên cuộc đời này, chứ không phải là còn kéo dài đến những thế kỷ sau này của chúng ta đâu. Và đó là chuyện muôn đời của chúng sinh. May mắn thì chúng ta có được cơ hội học Phật Pháp, nhận ra được những điều đó là cái duyên của mọi con người. Vì vậy cho nên nhìn lại trong cái vấn đề của Phật Pháp, thì ở đây chúng ta nhìn lại theo cái vấn đề nhìn nhận của Phật Pháp là Đức Phật nhìn thế nào về điều đó. Chúng ta nên nhớ trong năm giới của người cư sĩ tại gia, giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Giới thứ hai là gì? Không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm, không nói dối. Thứ năm không uống rượu đó. Cái giới này á, ở trong Phật giáo gọi là giới gian tham trộm cắp. Tại vì ở đây chúng ta khi chúng ta đam mê bài á, chúng ta tham như vậy đó, thuộc về cái giới tham. Ngăn trừ đánh bài là nhằm ngăn trừ lòng tham, gọi là lòng tham quá đáng. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái nhìn của Phật học là nghiệp dẫn và cái tiêu hao phước báo một cái cách quá đà. Đây là hai vấn đề mà phải dẫn đến khổ đau. Hậu quả của các vấn đề này không bao giờ cho chúng ta kết quả tốt đẹp được. Vì vậy trên cuộc đời này, thay vì chúng ta dùng những cái đồng tiền mà chúng ta ban tặng cho người đó là chúng ta duy trì phước báo của chúng ta đó, nhưng mà những người này đâu có làm được. Người ta có thể tiêu hao cho người ta $1,000,000 mỗi đêm, nhưng mà đừng hòng người ta cho người nghèo 100 đồng. Cái chuyện đó các vị thấy rất là rõ là như vậy. Cho nên ở đây không ai nói điều đó là xấu. Anh có tiền, anh có quyền cho và không cho. Không ai có quyền lên án người đó ích kỷ hay chửi người ta. Chửi người ta giả không chịu, đúng không? Không có tư cách để chúng ta làm việc đó. Tôi có quyền cho và không cho. Tiền này là tiền của tôi. Trên nguyên tắc sòng phẳng là như vậy, đúng. Không ai nói gì cả. Cho nên không được thoá mã ích kỷ hay gì cả. Nhưng điều mà trong Phật Pháp Đức Phật dạy chúng ta là sao? Khi chúng ta tài cho chính mình thì phước mình tự tiêu, và mình không ban tặng cho người mình không có lỗi, đúng không? Trên cơ bản có vi phạm được không? Không. Có lỗi không? Không. Chỉ có điều duy nhất là không ban tặng thì không tạo ra được phước mới. Phước chúng ta tự xài mà phước mới không có, thì khi hết chúng ta tự lãnh đủ. Đó là điều đương nhiên. Mà tại sao Hoàng Donut quay lại tìm với tất cả mọi người đều không ai giúp đỡ, và đa phần là như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Quy trình phước báo và nghiệp lực. Đây là cái chuyện của mỗi con người chúng ta. Đương nhiên nó là như vậy rồi. Cho nên khi Đức Phật dạy sống cho người khác, không có nghĩa là Đức Phật dạy khuyên chúng ta dạy sống ngu. Thông thường chúng ta có cảm giác rằng á, ban tặng chia sẻ cho người khác là ngu. Như vậy đó, chúng ta có quan niệm vậy. Làm cực khổ chết có tiền mắc gì chúng ta phải đem cho điều đó, đem cúng chùa, đi bố thí người nghèo vân vân. Ngu sao làm mấy chuyện đó? Ở đây không ai nói ai ngu. Trên cuộc đời này chẳng nào ngu hơn nào trời. Nên nhớ là như vậy. Không ai ngu hơn ai trên trời. Nhưng điều quan trọng tại sao người ta làm. Nếu mà nói ra như vậy, ông Bill Gates là ngu á, có phải không? Bỏ ra 30 tỷ USD để làm cái quỹ từ thiện thế giới đó, ông ngu á. Nhưng mà ngu sao ông giàu được vậy? Và ông ngu sao ông tạo ra thương hiệu Microsoft của ông đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Không phải suy nghĩ về đạo đức và mỗi người khác nhau trong các cái hành động. Như vậy á, cùng là một cái vấn đề, nhưng mà một người này suy nghĩ cách này, người kia suy nghĩ cách khác, tùy cái lương tâm của chúng ta nuôi dưỡng từ lâu, hoặc là hạt giống quá khứ trong lòng là cái gì. Cùng một hoàn cảnh, một người có thương tâm, nhưng cùng hoàn cảnh một người thấy lạnh lùng, nó là cái gì đó, không buồn ai đó. Người đó có hạt giống về từ tâm, có thương yêu, thì tự nhiên người đó cảm thấy có cảm xúc. Một người không có hạt giống từ tâm, người này cũng chưa từng được gieo trồng hạt giống đó, cảm thấy lạnh lùng và làm ngơ, không có tác động gì hết. Đó là chuyện rất bình thường của quy trình con người. Vì vậy nhìn ra cái vấn đề gọi là phước báo, đạo đức, tất cả mọi thứ, nếu nó phát tác theo các cái hạt giống và phước đức sẵn có của chúng ta. Chúng ta là người học Phật và có tu tập, chúng ta sẽ giải mã các vấn đề mà chúng ta gặp phải. Trên đoạn đường đời này vô vàn thứ để chúng ta gặp và chúng ta đối diện. Chứ không phải là cái giới cái chuyện nghèo đói ăn mặc không đâu, mà nó còn hàng trăm ngàn thứ khác. Làm sao chúng ta có đủ cái suy nghĩ một cách tích cực để tự giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Và ai cũng phải gặp như vậy trơn, không ai không gặp hết. Cho nên trong cái việc này, các vị khi là người học Phật nhìn thấy Đức Phật dạy là cái gì? Hưởng thụ ích kỷ sẽ đem đến sự nghèo khổ. Cái ý của nó là như vậy. Như vậy thì những người này tiêu thụ một cách ích kỷ, họ không có lỗi với cuộc đời, họ cũng không có lỗi với luật pháp, nhưng mà họ tự bào mòn hết phước báo của chính bản thân họ. Vậy thôi. Và khi phước báo hết thì khổ đau họ cũng phải chính họ lãnh lấy, chứ không thể là đau khổ này họ phán cho ai? Không ai có thể nhận lãnh được điều này. Khi họ hưởng thụ một mình đó, có ai chen vô được không? Không. Thì bây giờ khi họ khổ đau thì họ cũng phải tự lãnh lấy thôi. Điều đó là một nguyên tắc của quy trình nhân quả. Vì vậy trong cái nội dung bài này tôi chia sẻ với các vị từ cái nhận thức về xã hội, nhận thức về tâm lý, nhận thức về Phật học, sẽ cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về điều này. Và chúng ta không vội võ đoán về bất cứ cái điều gì. Cho nên bài bạc là bác bần. Bác bần với ai là người mà gọi là họ tiêu thụ ích kỷ bằng cách hưởng thụ đó. Họ tiêu khiển những cái thú vui ích kỷ thì họ sẽ là bác thằng bần. Còn trên nguyên tắc, đó là một trò giải trí lành mạnh, bình thường như tất cả các loại trò giải trí khác. Nếu con người chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ là giải trí, nếu là giải trí thì vui thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà chỉ có là chúng ta không dừng lại tại đó. Đó là tùy mỗi con người. Chúng ta có quyền chơi và không chơi. Nếu ở nước nào luật pháp bảo hộ, chúng ta có quyền. Luật pháp nước nào không cho thì thôi. Hay là chơi gì đó là tùy chúng ta. Còn nguyên tắc nhận thức về mặt khách quan, nó là như vậy. Cho nên khi cái vấn đề này tôi chia sẻ với các vị trong tại một vị trí này, thứ nhất để chia sẻ với những người là Phật tử khi làm việc ở trong những nơi và sòng bài như thế, để chúng ta thoải mái, chúng ta đừng bị gọi là mặc cảm vì mình người Phật tử, mình làm điều này mình có tội hay không, không có thế thế. Thì chúng ta có cái nhìn thoáng hơn, để trong công ăn việc làm của chúng ta không bị trở ngại. Khi chúng ta không vi phạm luật pháp là tự thân chúng ta không có lỗi rồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và nhìn nhận sâu hơn, chúng ta không làm thì có hàng trăm ngàn người khác làm, chứ không phải là do chúng ta người ta mới sạt nghiệp. Không phải là chuyện đó. Chúng ta không làm người khác cũng làm. Cơ bản nó là như vậy. Cho nên những người Phật tử có suy nghĩ tích cực, và sau này ví dụ chúng ta không xúi ai để làm điều đó, chúng ta không thổi phồng để chúng ta xúi người, chúng ta dụ người thế thế. Chuyện chơi là chuyện của người, nhiệm vụ chúng ta là phục vụ thôi. Chúng ta xong nhiệm vụ rồi, xong công việc của chúng ta, để có chén cơm manh áo trong cuộc đời bình thường của chúng ta đủ rồi. Thứ hai, nhìn nhận lại cái vấn đề là nếu chúng ta chơi quá đà là cái chuyện không có tốt, chúng ta tự tiêu hao phước báo một cách quá. Và nghĩ thêm một cách thực tế, không ai nên người, không ai có danh phận và sự nghiệp bằng những cách chơi này. Còn môi giải trí chúng ta có quyền, chúng ta vui chơi giải trí để cho biết nó là cái gì, nó là gì đó, hoặc là chúng ta chơi theo cái khả năng có được của chúng ta. Tất cả cái đó quyền rất là cơ bản của những người cư sĩ, những người công dân trong mọi quốc gia. Thì ở đây là tôi chia sẻ với các vị với chủ đề này để chúng ta rộng đường tư duy. Chúc các vị có một cái suy nghĩ tích cực để cho tất cả các công việc của chúng ta không bị vướng, và chúc các vị luôn lúc nào an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật.